Xin chào mọi người, hôm nay không có Chính Thành nha, có Tô Chân. Chàng rể phế vật tập 173. Văn phòng luật sư Khang Gia Hào nằm chéo đối diện với công ty Dương Hoa, chỉ cách nhau một cây cầu đi bộ trên cao. Lúc này Khang Gia Hào đã hủy bỏ tất cả những vụ án có thể hủy bỏ, gác lại tất cả những vụ án có thể gác lại. Toàn bộ công ty đều dồn hết tâm huyết vào việc xử lý vụ án Phạm Lạc, Văn Đệ, kiện tập đoàn Dương Hoa lừa gạt hợp đồng. Khang Gia Hào biết nếu vụ án này không được giải quyết thì công ty luật này và thậm chí ngay cả ông ta không cần phải tiếp tục tồn tại nữa. Thực ra chỉ cần hai người Phạm Lạc và Văn Đệ muốn khởi kiện Dương Hoa, ông ta và Kỷ Văn chắc chắn có thể giải quyết được. Nhưng sau một số điều tra, ông ta thấy rằng vụ kiện này không đơn giản như ông ta nghĩ. Đứng đằng sau chuyện này không chỉ có hai người Phạm Lạc và Văn Lệ, mà còn có rất nhiều ông lớn trong làng giải trí và giới điện ảnh. Thậm chí cả công ty Hoàng Ngu cũng bị kéo xuống nước. Ngoài ra, một số công ty lớn nổi tiếng ở trong nước cũng tham gia. Thậm chí cả tập đoàn Cao Thị, một công ty đa quốc gia, được xếp hạng trong top 500 công ty lớn nhất thế giới cũng góp mặt. Nếu là như vậy thì quá khó giải quyết. Ông Khang xếp mã gửi đến một tài liệu mật, ông tới xem đi. Lúc này Kỷ Văn bên kia xắt túi tài liệu, bước nhanh tới. Khang Gia Hào hơi cau mày, dừng lại việc đang làm, cầm lấy túi hồ sơ rồi nhanh chóng mở ra, liếc nhìn. Chỉ đơn giản, liếc một cái, sắc mặt Khang Gia Hào lập tức trở nên rất khó coi. Chuyện gây go đến mức này rồi sao? Khang Gia Hào lẩm bẩm. Ông Khang, sao vậy? Kỷ Văn vội hỏi. Khang Gia Hào đưa tài liệu cho anh ta. Kỷ Văn liếc nhìn vài lần, sắc mặt đột nhiên thay đổi, tay cầm tài liệu cũng run lẩy bẩy. Cái này sao lại thế này chứ? Kỷ Văn hơi hoảng sợ. Chờ đã, mọi chuyện còn chưa còn nghiêm trọng như vậy đâu. May là chủ tịch Lâm sáng suốt phát hiện ra rất nhiều đội gián, chúng ta vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Nếu những đội gián này không bị bắt thì chúng ta không có thời gian chuẩn bị gì ra tòa, cũng bị bọn họ đánh úp bất ngờ, vậy thì chúng ta sẽ thua đậm đó. Khai Hào trần trọng nói. Ông nói đúng, chủ tịch Lâm không bứt dây động rừng. Những đội gián này không biết mình bại lộ, chúng ta hoàn toàn có thể làm ầm ĩ lên. Chẳng qua ngày mai phiên tòa bắt đầu, chúng ta còn kịp hay không? Kỷ Văn hơi lo lắng. Chắc là kịp đó. Khang Gia Hào dây huyệt thái dương, ông ta đã một ngày một đêm không được chợp mắt. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, phải tranh thủ từng phút từng giây, càng chuẩn bị kỹ càng, cơ hội thắng kiện càng cao. Cứ người điều tra mối quan hệ hợp tác giữa những người trong danh sách này với công ty Hoàng Ngu, tập đoàn Cao Thị và các công ty khác. Trước khi trời tối, cậu phải giao nó cho tôi. Khang Gia Hào đưa tài liệu cho Kỷ Văn. Được. Kỷ Văn gật đầu, rồi đi ra ngoài làm việc. Nhưng với lúc này, tắt. Một con lửa đột nhiên bùng cháy từ phòng tài liệu bên cạnh. Cháy, cháy rồi, nhanh, lấy bình chữa cháy, mau, dập lửa. Bốn phía vang lên tiếng la hét hoảng loạn. Văn phòng luật sư nhất thời hỗn loạn lên. Mọi người vội vàng dừng mọi việc đang làm, lao vào dập lửa. Cũng may xung quanh phòng tài liệu đặt rất nhiều bình chữa cháy, mọi người mang theo bình chữa cháy thuần thục dập tắt lửa không lớn lắm. Vẻ mặt Khang Gia Hào và Kỷ Văn cũng thay đổi ngay lập tức. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Vẻ mặt Khang Gia Hào nghiêm túc bước nhanh tới. Một nhóm người tụ tập trước phòng tài liệu, trong đó có một ông già cầm chổi. Luật sư Khang, ông Vương là nhân viên quét dọn vệ sinh, vô tình làm rơi đầu thuốc lá vào phòng tài liệu. Mời nhân viên làm việc trong văn phòng giải thích. Không phải văn phòng có quy định cấm hút thuốc sao? Ông Vương, tại sao ông vẫn hút thuốc ở đây? Kỷ Văn tức giận nói. Tôi không biết chữ. Ông Vương khoảng 60 tuổi, vẻ mặt hơi mơ hồ. Trước đây cũng không thấy ông hút thuốc, sau này đột nhiên hút thuốc mà còn đốt toàn tài liệu chứ. Mà Kỷ Văn đó bừng, vội vàng hỏi. Ông Vương không giải thích được nên dứt khoát không nói gì nữa. Kỷ Văn càng thêm tức giận. Khang Gia Hào đi vào bên trong phòng tài liệu nhìn lướt qua. Ông Khang bị đốt nhiều không? Kỷ Văn vội vàng hỏi. Không nhiều, nhưng thứ bị đốt cháy chính là tập tài liệu quan trọng nhất. Tất cả đều là những tài liệu mà chúng ta đã cố gắng thu thập về vụ kiện này. Khang Gia Hào trầm giọng nói. Cái gì? Mà Kỷ Văn tái nhợt vì sốc. Chắc chắn là ông ta cố ý đốt những tài liệu này. Người này chẳng lẽ là do đám người Phạm Lạc cử tới sao? Ông Vương, ông hãy nói rõ cho tôi biết, có phải ông đã nhận tiền có Phạm Lạc cố ý đến đây để đốt tài liệu của chúng tôi hay không? Quá ghê tởm. Già mà không biết tự trọng, đủ phản bội. Những người xung quanh không ngừng chỉ trích, nhưng ông Vương vẫn nhắm mắt, không nói gì cả, bỏ ngoài tai những lời chửi rủa của mấy người xung quanh. báo cảnh sát đi. Khanh Hào trầm giọng nói. Mọi người gật đầu. Và sau đó, người từ đồn công an tới đưa ông Vương đi điều tra. Khanh Hào đi vào phòng tài liệu, nhìn tài liệu đã bị trốt thành tro tàn, nặng đầy thở dài. Ông Khang, chúng ta nên làm gì bây giờ? Kỷ Văn nghĩ thoát khỏi. Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai đây? Lần này quá khó khăn. Khanh Hào khàn giọng nói, trong mắt đầy vẻ phiền muộn, cả người không còn sức lực để nói chuyện. Những người xung quanh không nói gì, tất cả bọn họ đều sa sút tinh thần. Không ai ngờ đối phương sẽ nhầm vào Khang Gia Hào. Trong văn phòng luật sư tràn ngập bầu không khí mất mát, hụt hẫng. Nhưng vào lúc này một tiếng cười nhạt truyền đến. Sao vậy? Khang Gia Hào, Kỷ Văn, các người chỉ có chút trình độ này thôi sao? Vừa dứt lời, mọi người cũng nhìn về phía cửa, thấy vài bóng người đang đi vào văn phòng luật sư. Người đi đầu chính là Phương Thị Dân, một trong ba đoàn luật sư Yến Kinh. Mọi người vô cùng kinh ngạc, nhưng điều càng khiến người khác kinh ngạc hơn là hai người đi theo sau Phương Thị Dân. Vậy mà là Phan Long và Thu Huyền Sơn, ba luật sư nổi tiếng của Yến Kinh, tụ tập đông đủ. Thấy những người này tới, tất cả mọi người đều sửng sốt. Phương Thị Dân, Phan Long, Thu Huyền Sơn sao? Khang Gia Hào đột nhiên đứng thẳng, mở to hai mắt, không thể tin được nhìn những người này. Ba luật sư nổi tiếng của Yến Kinh, sao họ đến đây đây chứ? Kỷ Văn nói. Ba người này có thể nói là đại diện cho cấp cao nhất của giới luật sư trong nước. Tuy rằng hai người Khang Gia Hào và Kỷ Văn đang đấu với Phương Thị Dân và coi như là thắng, nhưng đây đều là nhờ Lâm Minh trợ giúp, nếu không bọn họ không thể nào thắng kiện Phương Thị Dân. Bây giờ Phương Thị Dân lại đến cùng hai luật sư có danh tiếng khác. Cảnh tượng khó tin gì đây chứ? Phải biết rằng ba người này tuy cùng tổ nổi danh nhưng rất ít tiếp xúc với nhau, ngày thường căn bản sẽ không cùng nhau xuất hiện. Đối với bất kỳ người nào trong nước, muốn mời được ba người này cũng khó như lên trời. Nhưng hôm nay bò lại xuất hiện ở đây. Là Chủ tịch Lâm, mời mọi người đến đây sao? Khang Gia Hào vô thức hỏi một câu. Đúng vậy, Phương Thị Dân sải bước đi vào, nhìn thoáng qua hiện trường, thờ ơ nói. Được rồi, Gia Hào, chúng tôi không có nhiều thời gian. Ông mau tìm người thu dọn đi. Sau đó chúng ta sẽ mở cuộc họp. Hãy nói cho chúng tôi biết toàn bộ sự việc. Được, luật sư Phương, luật sư Phan, luật sư Thu, mời đi nước này. Khang Gia Hào hoàn hồn trở lại, vội vàng chào hỏi. Đoàn người lập tức đi vào phòng họp. Bên trong phòng làm việc của Dương Hoa, Lâm Minh đứng trước cửa sổ sát đất, lạnh lùng nhìn đám người tiến vào văn phòng luật sư. Lúc này, chuông điện thoại vang lên. Nhóc con, tôi đã dẫn người tới cho cậu rồi, thế nào? Tôi không thất hứa chứ. Đầu với cái điện thoại truyền đến một tràng cười sảng khoái. Lời nói của ông Trịnh rất có trọng lượng. Ông đã mở lời thì sao mà họ dám không tới chứ? Lần này cảm ơn ông. Nếu không nhờ ông, bọn họ không có khả năng xuất hiện ở văn phòng luật sư. Lâm Minh cười nhạt. Đâu có. Cậu cống hiến cho quốc gia nhiều như vậy, tôi cảm ơn còn không kịp đó. Mấy phương thuốc của cậu đã nâng cao hiệu quả chiến đấu của quân đội rất nhiều. Bây giờ quân đội của chúng ta ở nước ngoài có thể nói là vô địch. Các nước xung quanh đều phải khiếp sợ. Đây đều là công lao của cậu. Đại thống lĩnh quá khen. Được rồi, chúng ta không nói chuyện nữa. Tôi biết cậu còn có nhiều chuyện cần xử lý gấp. Cậu làm việc của mình trước đi, có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi. Vâng, cảm ơn. Lâm Minh cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này mà Hải để cửa bước vào. Chủ tịch Lâm, xảy ra chuyện gì sao? Phạm Lạc và Văn Lệ tới muốn nói chuyện với cậu. Mà Hải cung kính nói, được, để bọn họ vào đi. Lâm Minh gật đầu, mà Hải đi ra ngoài. Một lúc sau, Phạm Lạc đeo kính râm, quắt một chiếc áo gió ôm. Ôm Văn Lệ cực kỳ kiêu ngạo bước vào văn phòng. Nhìn thấy Lâm Minh mặc âu phục ngồi ở bàn làm việc, Phạm Lạc không khỏi nhếch mép, thoải mái ngồi xuống sofa, vênh váo, đắc ý. Đó có lẽ là cách để mô tả loại người này. Tuần đến này, Chủ tịch Lâm, lợi hại đó. Công ty quan đúng là hoành tráng, chắc là kiếm được rất nhiều tiền, đúng không? Phạm Lạc nhìn ngó xung quanh, hít bắt cười nói. Anh Phạm có gì không? Lâm Minh chậm rãi hỏi, chuyện gì sao? Phạm Lạc cau mày đột nhiên hạ giọng, nhất định nói. Chủ tịch Lâm, người hiểu biết không nói năng vòng vo. Hôm nay chúng tôi tới đây muốn bàn một chuyện với Chủ tịch Lâm. Chuyện gì? Lâm Minh hỏi. Đương nhiên là chuyện bồi thường. Phạm Lạc cười nói. Ngày mai là ngày diễn ra phiên tòa. Chủ tịch Lâm, nếu chúng ta ra tòa thì sẽ không thể nói bất cứ chuyện gì trước được. Nhưng nếu hôm nay chúng ta giải quyết chuyện này, chẳng phải sẽ tốt cho cả anh và tôi sao? Vừa dứt lời, Lâm Minh chợt hiểu ra. Thì ra, anh tới đây để đe dọa sao? Đe dọa? Thật khó nghe. Tôi chỉ muốn nói chuyện, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ mà thôi. Anh muốn bao nhiêu? Lâm Minh bình tĩnh, thản nhiên hỏi. Chủ tịch Lâm, quả nhiên là người thẳng thắn. Tôi thích nói chuyện với người thẳng thắn như anh. Vậy tôi cũng không tham lam. Anh thấy cái giá này như thế nào? Phan Lam giơ năm ngón tay lên. 500 triệu sao? Lâm Minh hỏi. Sao chủ tịch Lâm không nghĩ rằng ý của tôi là 50 triệu chứ? Phạm Lạc mỉm cười nhìn anh. Nếu anh chỉ muốn 50 triệu thì đang là sỉ nhục tôi đó. Lâm Minh lắc đầu. Không hổ là chủ tịch Lâm. Hơn nữa, người như anh sao chỉ đáng giá 50 triệu tệ chứ? Chuyện đã đến nước này, tôi cũng không nhiều lời nữa. Chủ tịch Lâm, cho tôi một câu trả lời thẳng thắn đi. Chỉ cần anh gật đầu, tôi sẽ lập tức thu xếp rút đơn kiện, đồng thời hứa sẽ tuân theo hợp đồng không gây rắc rối cho đoàn phim Chiến Hậu của anh. Tôi đảm bảo hậu trường quay phim Chiến Hậu sẽ bình an, thuận buồm xuôi gió thế nào? Phạm Lạc nhíu mắt cười nói. Là mình ngẫm nghĩ có vẻ hơi khó xử. Văn Đệ ở bên cạnh hơi lúng cuống, thấp giọng nói. Anh Lạc, có phải chúng ta yêu cầu quá nhiều rồi không? Không phải vừa mới nói chỉ cần 300 triệu thôi sao? Em luôn đóng cái gì chứ? Chắc chắn anh ta sẽ muốn trả giá. Chúng ta ra giá cao trước, xem anh ta trả như thế nào. Phạm Lạc thấp giọng nói. Văn Đệ khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Minh. Nhưng vào lúc này Lâm Minh đột nhiên ngẩng đầu. 500 triệu không được, quá nhiều hả? Phạm Lạc câu mày. Không phải. Lâm Minh lắc đầu, khuôn mặt không đổi sắc. Tôi cảm thấy quá ít. Thế này đi Phạm Lạc, Văn Đệ, tôi cho các người 1 tỷ nhé. Lời đó của Lâm Minh thật sự khiến hai người cảm thấy sốc. Họ há mồm trợn mắt, nhìn anh bằng vẻ không dám tin. Một hồi lâu sau, Phạm Lạc mới bình tĩnh. Chú tịch Lâm, anh nói thật chứ? Phạm Lạc trở nên vô cùng kích động. Đương nhiên là thật, chỉ cần mọi người gật đầu thì tôi sẽ lập tức chuyển khoản 1 tỷ cho mọi người. Lâm Minh nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Tôi đã nói chú tịch Lâm là người tài giỏi mà, hào phóng, đúng là hào phóng. Phạm Lạc vỗ tay mừng rỡ ra mặt. Văn Lệ tưởng mình đang nằm mơ, rõ ràng là cô ta vẫn chưa hoàn hồn trở lại. 1 tỷ sao? Cứ thế đồng ý luôn rồi á? Chẳng khác gì là tiêu một số tiền lẻ cả. Tiểu Văn, Lâm Minh gọi. Cô thư ký Tiểu Văn lập tức bước vào. Chủ tịch có gì dặn dò à? Cô thư ký cũng muốn hỏi. Đi bảo Mã Hải chuyển khoản 1 tỷ cho Phạm Lạc, nhớ là ghi nội dung tập đoàn Dương Hoa chuyển khoản, làm luôn đi nhé. Vâng chủ tịch. Cô thư ký lùi ra ngoài. Chủ tịch Lâm, trước đó là tôi không hiểu chuyện, đã hiểu lầm anh, đó là lỗi của tôi. Nào tôi lấy trà thay rượu, kính anh một chén. Phạm Lạc kích động đứng dậy cầm chén trà uống cạn. 1 tỷ, 1 tỷ đó, mỗi người 500 triệu cũng tiêu xóa rồi. Tôi phải đóng bao nhiêu bộ phim mới thể kiếm được từng đó chứ? Văn Lệ hai mắt sáng như sao, cả người lâng lâng. Mọi người khách sáo rồi, Lâm Minh đều đặn lên tiếng. Chuyện ở tòa án ngày mai thì sao? Yên tâm đi, chủ tịch Lâm, tiền vào tài khoản thì tôi rút đơn về ngay, chắc chắn sẽ không gây rắc rối cho anh nữa. Phạm Lạc vỗ ngực. Lâm Minh cũng gật đầu. Một lúc sau cô thư ký bước vào. Chủ tịch Lâm, xử lý xong rồi ạ. Phạm Lạc, anh mau kiểm tra tài khoản xem. Văn Lệ thúc giục Phạm Lạc lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra. Một lúc sau anh ta lại đứng bật dậy lần nữa, hét lên. Có rồi, thật sao? Tốt quá rồi, chúng ta phát tài rồi. Văn Lệ cũng kích động nhảy cẩn lên. Hai người cứ ngỡ tưởng như mình đã lên thiên đàng. Họ phân khích, hò reo và múa may quay cuồng. Tiền đã tới tay, Phạm Lạc cũng không muốn ở lại lâu nữa. Thế là anh ta kéo tay Văn Lệ rời đi. Chủ tịch Lâm, lần này chúng ta hợp tác rất vui vẻ. Việc hợp tác lần này cũng giúp tôi có được nhận thức mới. Anh có được sự nghiệp như thế này không phải do may mắn mà là có năng lực, bái phục. Tôi ngã mũ bái phục anh. Anh quá khen rồi. Phải rồi, tôi không nói nhiều nữa, tôi vẫn còn việc phải làm nên đi trước nhé. Đi từ từ, nhớ rút đơn nhé. Yên tâm đi. Phạm Lạc cười thần bí, sau đó kéo Văn Lệ rời khỏi tập đoàn Dương Hoa. Đợi sau khi hai người rời đi, Mã Hải vội vàng bước vào. Bò có rút đơn không? Nếu mà chó có thể nôn ra cục xương đá gặm thì đương nhiên họ cũng có thể rút đơn. Vậy sao? Còn nếu không sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta bất. Mà hãy cảm thấy lo lắng. Chiếc Ferrari phát ra âm thanh ghê người phóng vào trên con đường lớn của dân thành. Phạm Lạc mở mui xe cùng lướt đi trên con đường với Văn Lệ. Woo! Văn Lệ đưa hai tay lên cao, hào hứng hét vang trời. Phạm Lạc đạp ra hết cỡ và cũng gào lên. Hành động của họ khiến không ít người xung quanh chú ý. Thần kinh, đồ điên, hai đứa dở người. Lẽ nhanh như vậy, muốn đầu thai rồi chắc. Không ít người giơ ngón giữa lên, thế nhưng hai người bọn họ mặc kệ. Sự giàu có đột nhiên ột ập tới khiến bọn họ tự dưng mất phương hướng. Họ lao ra khỏi nội thành, tới một con đường ngoại ô mới chỉ dừng lại. Đã quá, Phạm Lạc, cái đời này em chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như vậy. 1 tỷ đó, chúng ta phát tài rồi. Văn Lệ kích động hét lên. Ngốc này, nhìn em vui chứ kìa, mọi thứ mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Phạm Lạc cười khẩy. Vừa bắt đầu thôi sao? Anh Lạc, Vậy là ý gì? Văn lại không hiểu. Còn phải hỏi sao? Em không thấy chủ tịch Lâm đưa 1 tỷ cho chúng ta trong bộ dạng thư thái như vậy à? Điều đó có nghĩa là gì chứ? Nghĩa là chủ tịch Lâm sợ rồi. Anh ta đã sợ thì chứng tỏ anh ta không có tự tin với chuyện ra tòa ngày mai. Nếu đã vậy thì sao chúng ta lại không đòi một khoản tiền lớn hơn chứ? Lớn hơn sao? Văn lại giật lấy mình. Ra nữa, anh sẽ có điện thoại cho luật sư Hùng nâng tiền bồi thường lên. Đồng thời anh cũng sẽ tới chỗ đạo diễn Uông. Ông ta là phó đạo diễn của phim Chiến Hộ đó. Nếu như có thể nhờ ông ta ra mặt làm nhân chứng giả thì chẳng phải số tiền càng dễ dàng đến tay chúng ta hơn sao? Phạm Lạc đưa kiếm. Văn lại nín thở, khẽ nói: anh định lấy bao nhiêu nữa? Lấy thêm 1 tỷ nữa cũng không nhiều mà. Phạm Lạc cười he he: thêm 1 tỷ nữa sao? Văn lại có cảm giác như tim muốn rớt ra ngoài. Một lúc sau cô ta mới hoàn hồn trở lại, nói giọng lắp bắp: anh Lạc, có thành công được không? Dù họ không trả được thì cũng yên tâm, bọn họ là công ty dược cơ mà, bán thuốc đó, không có lời chắc. Đừng nói là 1 tỷ, dù là 10 tỷ thì họ cũng trả được hết. Nhưng nếu như vậy thì chẳng phải là chúng ta đã đắc tội lớn với tập đoàn Dương Hoa sao? Sợ gì chứ, em sợ họ sẽ làm gì chúng ta sao? Chúng ta là người của công chúng đó, nếu xảy ra chuyện gì thì dù không có chứng cứ, tất cả truyền thông cũng sẽ chửi bố dùi về phía chủ tịch Lâm và Dương Hoa mà thôi. Bò không thể không hiểu chuyện này được. Phạm Lạc cười lạnh lùng: thế nhưng em vẫn lo. Văn Lệ lắp bắp nói: nhát gan là đói chết đó Văn Lệ, nếu em không muốn làm thì cũng không sao, em rút đi, anh không kéo em vào làm gì, nhưng số tiền này thì em cũng không có phần đâu nhé. Phạm Lạc cười lạnh: anh Lạc, em không có ý đó, em làm là được chứ gì. Văn Lệ bặm môi hạ quyết tâm: được rồi, bớt nói linh linh lại đi, được thôi, chúng ta đi gặp đạo diễn Uông. Hai người nhanh chóng tới sân bay Giang Thành, ngồi lên chuyến bay đi Thượng Hổ, đáp xuống trước nhà đạo diễn Uông một cách thuận lợi. Đồng thời ở một góc tối, Mùa Đông mặc áo gió đang cầm điện thoại ghi lại nhất cử nhất động của hai người bọn họ. Đợi hai người bước vào thì người đàn ông lấy điện thoại ra và bấm số. Tình hình thế nào rồi? Bò đi gặp Uông Sử Nham rồi, gửi video cho tôi. Vâng. Sáng sớm ngày hôm sau, tại tòa án Giang Thành, vụ kiện vẫn được diễn ra. Không hề rút đơn cũng không có gì bất ngờ, Lâm anh không hề cảm thấy ngạc nhiên. Đối với người như Phạm Lạc và Văn Lệ thì chắc chắn bọn họ sẽ không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đang có. Nhất là sau khi có được một khoản tiền lớn thì lòng tham của họ sẽ trỗi dậy và họ sẽ muốn càng nhiều tiền hơn nữa. 1 tỷ giờ đã không thể khiến bọn họ thỏa mãn được nữa rồi. Lâm Bình dưới sự hộ tống của Mãi đã cùng tới tòa án Giang Thành. Lúc này phía bên ngoài có không ít các nhà báo tới từ khắp nơi và tất cả những người tới xem hội vui nữa. Nhìn thấy Lâm Bình bước tới, tất cả đều nhao nhao lên như ông vỡ tổ. Chủ tịch Lâm, đối với sự việc lần này anh có gì muốn nói không? Chào chủ tịch Lâm, tôi là nhà báo của tờ báo Giang Thành. Tôi muốn hỏi lý do anh lừa diễn viên Phạm Lạc Văn Lệ lần này là gì để họ ký vào hợp đồng đó? Chủ tịch Lâm, chuyện lần này có ảnh hưởng tới việc quay bộ phim Chiến Hộ hay không? Chủ tịch Lâm, hiện tại những đánh giá dành cho anh ở trên mạng đã rớt hạn rồi, anh cảm thấy chuyện này có ai nhúng tay vào hay không? Chủ tịch Lâm, có thể trả lời câu hỏi của chúng tôi chứ? Chủ tịch Lâm, chủ tịch Lâm. Đám nhà báo nhốn nháo hỏi dồn dập khiến Lâm Minh như bị chìm nghiễm giữa biển người. Chúng tôi không có gì để nói, xin nhường đường. Mãi vừa vàng để họ ra nhường đường cho Lâm Minh. Vệ sĩ cũng kịp thời có mặt để dọn chỗ. Đúng lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng: mọi người im lặng. Anh vừa dứt lời, đám đông đang nhào lên như ông vỗ tổ lập tức im lặng. Không gian trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Vô số cặp mắt quay qua nhìn Lâm Minh. Anh chỉ mỉm cười đầy thu hút và thản nhiên nói: liên quan tới chuyện này, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp báo sau khi buổi tòa kết thúc. Các vị chuẩn bị tới khi đó, có câu hỏi gì thì có thể hỏi luôn một thể, được không? Như vậy thì chúng tôi sẽ đợi nhé. Một nữ phóng viên xinh đẹp, hai mắt sáng rực, mỉm cười đáp lại. Đã nhà báo nam thì tỏ vẻ đố kỵ. Dù sao thì đây cũng là khuôn mặt đẹp như thiên thần mà. Đương nhiên là sẽ đốn đổ không ít cô gái. Rất nhiều cô gái thực ra đến phỏng vấn là vì vẻ đẹp trai của anh. Bọn họ chen lấn, xô đẩy, thực sự chỉ muốn dính chặt cơ thể vào người Lâm Minh. Thế rồi tất cả đều tách ra. Đúng lúc này vẫn còn là một nhà báo chặn đường Lâm Minh. Đây là một người đàn ông trung niên, mặc áo sơ mi trắng, mũi cao và đeo kính đen, thái độ trông rất nghiêm túc. Người này sao mà không biết điều thế? Không phải chủ tịch Lâm đã nói là sẽ tổ chức họp báo sao? Tránh ra, Mãi tức giận nói. Sếp Mã đừng giận, tôi chỉ muốn hỏi chủ tịch Lâm một câu thôi. Người này lên tiếng. Tránh qua một bên, Mãi tức giận lập tức gọi vệ sĩ định lôi người này đi, nhưng Lâm Minh ngăn lại. Đừng nóng. Mà lúc nhạy cảm thế này thì càng phần phải điềm đạm hơn. Hơn nữa xung quanh toàn là truyền thông, một hành động nhỏ của ông cũng sẽ bị bọn họ làm thành to chuyện. Tới lúc đó sẽ rắc rối đó. Lâm Minh nói khẽ. Mã Anh nghe thấy vậy thì chùng xuống, ông ta đứng dậy, khẽ gật đầu rồi tránh sang một bên. Ông có gì cần hỏi thì hỏi nhé, nhưng tôi, câu nói trước là tôi chỉ trả lời một câu thôi. Lâm Minh mỉm cười, cảm ơn. Người đàn ông gật đầu, tiếp tục nhìn cuốn sổ trong tay và lên tiếng. Theo như tôi tìm hiểu, Phạm Lạc, Văn Đệ đã liên kết với 17 ngôi sao diễn viên, mời luật sư nổi tiếng Hùng Mẫn Sinh làm luật sư vụ kiện này cho họ. Mà Hùng Mẫn Sinh thì tôi chắc là chủ tịch Lâm cũng từng nghe nói đến, là luật sư số 1 Đông Bắc. Ngoài ra, vị luật sư này còn mời tới hai loại luật sư cực kỳ ưu tú ở Yến Kinh, tất cả chỉ để phục vụ cho vụ kiện lần này. Đối diện với một thế trận như vậy, luật sư Khang Hà Quan có thể sẽ vất vả đó. Xin hỏi anh, gia đình sẽ đối phó như thế nào với Hùng Mẫn Sinh? Nhất là không gian im trở nên im phăng phắc. Tất cả đều nhìn sang Lâm Minh và chờ đợi câu trả lời của anh. Chẳng có gì phải nghi ngờ. Tất cả mọi người ở đây đều muốn biết đáp án. Nói hay cỡ nào thì giờ cũng phải hầu tòa. Không thắng kiện thì bao nhiêu lời trả lời cũng là thừa mà thôi. Anh đã xuất hiện ở đây, hơn nữa còn khá ung dung thì chắc chắn là anh có đòn sát phạt đúng không? Anh có thể tiết lộ một chút hay không? Người đàn ông trung niên lại hỏi. Lâm Minh không nói gì, chỉ suy nghĩ. Anh Lâm có tiền trả lời hay không? Người này thúc giục. Chẳng có gì thiệt hay không thiệt, bởi vì mọi người sẽ biết được câu trả lời rất nhanh thôi. Lâm Minh lắc đầu. Rất nhanh là bao lâu? Có người vô thức hỏi. Lúc này có một chiếc xe đổ bên đường. Sau đó Khang Như Hào và Kỷ Văn bước xuống vội vàng chạy tới. Ồ, họ tới rồi. Lâm Minh mỉm cười. Cậu Lâm, xin lỗi, chúng tôi tới muộn. Khang Như Hào thở hổn hển chạy tới trước mặt Lâm Minh, thậm chí vừa chạy ông ta còn vừa lau mồ hôi. Trong khuôn mặt ông ta rất tiều tụy, hai con mắt đen như gấu trúc, rõ ràng là hai ngày vừa rồi ông ta không hề được nghỉ ngơi. Không sao, mà việc chuẩn bị xong chưa? Lâm Minh hỏi. Đã xong rồi ạ, Kỷ Văn cười nói. Lâm Minh gật đầu, thấy Khang Gia Hào và Kỷ Văn xuất hiện, đám nhà báo lại nhốn nháo cả lên. Bọn họ là nhân vật chính trong ngày hôm nay mà, nên đương nhiên là nhận được nhiều sự chú ý. Mãi vội vàng nói bảo vệ chặn đám phóng viên điên cuồng này lại. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Đúng lúc này lại có thêm một chiếc xe khác đổ ngay trước cổng tòa, sau đó là một đoàn người mặc vest bước xuống và đi tới. Là luật sư Hùng đến rồi, mau chụp hình đi. Ôi trời, còn chưa bắt đầu mà đã có thể thấy được là luật sư Hùng Hồng này rồi, mau nguyện tiết bài và úp lên mạng đi. Có cái thay để xem rồi đó, chụp đi, chụp đẹp vào. Đám nhà báo nháo nhào, có một ít người đi đường cũng phải dừng lại để điện thoại ra và úp thông tin vào hội anh hùng bàn phím. Mấy người Lâm Minh cũng nhìn về phía đoàn người này. Trong đoàn người có cả Phạm Lạc và Văn Lệ. Đi bên cạnh bọn họ là một đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuổi. Người đàn ông đeo kính gọng vàng, nhìn hơi gầy và dáng người cao, thần thái trông rất uy nghiêm. Chủ tịch Lâm, xin lỗi nha, chúng tôi vốn định rút đơn rồi, nhưng có kiện hay không lại không chỉ là hai người chúng tôi quyết định được. Vậy việc thì thật lòng xin lỗi nha. Phạm Lạc tỏ vẻ có lỗi. Vậy sao, tôi biết rồi, nếu đã vậy thì anh có thể trả lại 1 tỷ cho tôi không? Lâm Minh hỏi ngược lại. 1 tỷ sao? 1 tỷ nào cơ? Anh đã nói gì thế? Sao tôi không hiểu? Phạm Lạc làm ra vẻ ngây ngô, mặt cũng dày gớm nhỉ. Thôi được, tôi biết anh không chịu thừa nhận rồi, cũng không sao, bởi vì tôi tin anh sẽ trả lại tiền cho tôi sớm thôi. Lâm Minh thản nhiên nói. Phạm Lạc nghe thấy vậy bèn cười tít mắt. Chủ tịch Lâm, anh thắng trước rồi hãy nói nha. Đừng trách tôi nói thẳng, thực lực của Khang Gia Hào và Kỷ Văn e rằng không thể bằng luật sư Hùng được đâu. Vụ kiện này khả năng thắng của các người không hề lớn. Nói trước bước không qua đó. Khang Gia Hào trầm mặt gằn giọng. Vậy sao? Khang Gia Hào, lúc tôi làm lãnh đạo trong Pháp Học Viện thì ông mới là lính mới thôi. Từ khi nào mà ông lại đòi đối đầu với tôi thế? Hùng Mẫn Sinh hừ giọng nhìn chằm chằm Khang Gia Hào. Khí thế này của ông ta đủ để chèn ép Khang Gia Hào. Khang Gia Hào trông không được tự nhiên cho lắm, thế nhưng vẫn không hề tỏ ra yếu thế. Luật sư Hùng, ông là tiền bối, tôi kính trọng ông, nhưng hôm nay chúng ta ai làm tròn trách nhiệm người đó, hơn nữa còn làm theo luật pháp, không phân tiền bối hậu bối gì hết. Thế nhưng không đợi Hồ Mẫn Sinh lên tiếng thì một giọng nói phía sau đã vang lên. Nói vậy thì tức là cậu muốn khi sư diệt tổ đúng không? Khang Gia Hào giật mình, đám người Phạm Lạc nhường đường, một ông cụ với mái tóc bạc, làn da lốm đốm đồi mồi bước vào. Nhìn thấy người này, Khang Gia Hào lập tức tái mặt. Ông ta há miệng nhưng người vừa rồi xuất hiện bằng vẻ không dám tin. Thầy! Khang Gia Hào kêu lên, dứt lời cái hiện trường trở nên sôi sục. Người vừa xuất hiện chính là thầy của Khang Gia Hào. Đám nhà báo như phát điên, tất cả đều chỉ ống kính về người này. Thậm chí có người còn định bước tới phỏng vấn nhưng đã bị đám vệ sĩ của Phạm Lạc ngăn lại. Ông ta là thầy của ông sao? Lên bên trong mày. Ông ấy là một trong những người thầy của tôi, từng dạy tôi nửa năm trong Pháp Viện. Xem ra bò đã có sự chuẩn bị trước khi tới đây rồi. Lâm Minh gật đầu. Bất luận là Hùng Mẫn Sưng hay là người này thì đều là những người được mời đến để đối phó với Kha Nha Hào. Có lẽ là Phạm Lạc muốn ép chết Kha Nha Hào và Dương Hoa đây. Đúng vậy, bọn họ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Cũng may là Chủ tịch Lâm cũng rất chu đáo, nếu không thì hậu quả thực sự khó lường. Kha Nha Hào thở phào. Lúc này ông cụ kia bước lên và khẽ quát: Gia Hào, vụ kiện này chắc chắn sẽ thua. Tôi hy vọng cậu có thể lập tức rút ở đây, cậu nghe rõ chưa? Ông ấy cũng là luật sư mà các người mời đến sao? Lâm Minh chỉ vào người đông hỏi Phạm Lạc. Ông ấy là cố vấn của chúng tôi. Phạm Lạc đứng cười. Ồ, Gia Hào, cậu nghe rõ chưa? Lập tức rút lui, nếu không cậu sẽ bôi nhọ danh dự của người đi trước đó. Ông cụ đánh nhầm lại hét lớn. Kha Nha Hào đứng sững người, nhìn người đàn ông bằng vẻ không dám tin. Một lúc sau, Kha Nha Hào quay qua nhìn Lâm Minh, anh bèn gật đầu. Kha Nha Hào nín thở. Vâng, thưa thầy. Thầy đã nói vậy thì học trò không dám cãi lời, học trò sẽ rút lui. Dứt lời, cái hiện trường bàng hoàng, Kha Nha Hào rút lui sao? Vậy Dinh Hoa xong đời rồi sao?